Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử, chương 254, sau này đừng liên hệ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày trôi qua, Ngô Cao Lục đối với đoàn đội Nikon thật sự có thể nói là tận tâm hết sức. Ở nơi nhỏ bé này chiếu cố tới, quả thực giống như giúp đỡ một đứa bé vậy. Đối với việc này, thư ký của Nikon thật sự vừa lòng. Càng cảm thấy càng ưng Ngô Cao Lục, thiếu chút nữa đã muốn cho Ngô Cao Lục làm trợ lý của mình rồi, Ngô Cao Lục thì hiểu lầm. Nghĩ đến biểu hiện hài lòng của thư ký của Nikon đối với mình chỉ vì hợp đồng ký ước, cho nên Ngô Cao Lục càng thêm ngạo mạn. Vừa hay ở phía sau, Lâm Trạch Dương cùng với Nikon đi vào đại sảnh của khách sạn, Nikon ở phía sau một bên cùng Lâm Trạch Dương nói chuyện. Nghiêng về một phía lui về phía trước, đại khái vừa vặn nói xong, Nikon bộ dáng hưng phấn, quay người lại, cánh tay cử động lớn, cảnh cánh tay đều giơ đứng lên, thời điểm Ngô Cao Lục nhìn đến Lâm Trạch Dương. Toàn sự chú ý đều hướng về Lâm Trạch Dương, căn bản không có để ý đến Nikon, trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt vui vẻ, chuẩn bị chạy tới chỗ Lâm Trạch Dương khoe sự cố gắng của mình. Bốp. Một âm thanh trong trẻo vang lên, cánh tay Nikon đang cử động vừa vặn lại đụng trúng mặt Ngô Cao Lục, Ngô Cao Lục sững sờ ngay tại chỗ. Bàn tay theo bản năng bưng cái mặt đã đỏ bừng, hắn nhìn về phía trước cũng không rõ, thật sự là quá bất ngờ a, xin lỗi, tôi thật sự không có cố ý, hy vọng anh có thể tha lỗi cho tôi. Hành động của tôi vừa nãy thực sự rất có lỗi. Nếu có thể làm cho anh nguôi giận, tôi sẽ làm những gì anh muốn. Nikon vội vàng xin lỗi Ngô Cao Lục, Ngô Cao Lục trong ánh mắt toàn là lia lửa tức giận. Gào lên nói với Nikon, cô có biết mình vừa làm cái gì không, xin lỗi thì có ích gì hả, loại người làm như cô có thể giúp tôi cái gì chứ? Thật sự là đồ chết tiệt. Nikon không khỏi cắn chặt môi, cô không nói gì. Dù sao cô cũng đã phạm sai việc vừa rồi, nhưng vẫn cảm thấy tủi thân a. Cô vừa rồi không có cố ý như vậy. Hơn nữa cô còn thật sự xin lỗi, Ngô Cao Lục vẫn không buông tha cho Nikon. Tiếp tục nhìn chằm chằm Nikon nói, thật sự là có dạng chủ nhân nào có con chó như cô không? Cô lớn lên bộ dạng xấu xí sao lại che mặt lại, không phải cô bất hiếu chối bỏ bộ dạng ba mẹ cho à? Thật sự có một người xấu xa như cô vậy. Nếu ở thời cổ đại thì đã bị hút cho vô chuồng heo rồi. Nikon càng cảm thấy oan ức. Nước mắt sắp chảy xuống luôn rồi. Cậu làm cái gì vậy? Bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm tức giận vang lên. Hùng hổ đứng ở trước mặt Nikon. Người này chính là thư ký của Nikon. Ngô Cao Lục không khỏi ngây ngẩn cả người. Vừa rồi không phải thư ký của Nicola rất hài lòng với mình sao? Thế nào hiện tại lại đột nhiên thay đổi bộ dạng giống như chính mình làm việc gì có lỗi? Việc này chính là cái người kia không có mắt đã va chạm vào tôi. Cho nên tôi mới dạy cô ta một chút. Loại người như cô ta ở Trung Hoa phải treo lên đánh mới được. Ngô Cao Lục giải thích, treo đánh cái gì? Không phải vừa nãy Nicola đã xin lỗi cậu rồi sao? Xin lỗi còn không được à? Vậy cậu đi mà xin luật sư giải thích cho sự xúc phạm Nicola đi. Tôi sẽ khởi tố cậu. Thư ký nhìn nói với Ngô Cao Lục. Tuyệt đối không nói cho qua. Mà thật sự muốn khởi tố, Ngô Cao Lục không khỏi đứng cả người. Nicola rốt cuộc cùng thư ký có mối quan hệ gì vậy mà làm cho bí thư nổi giận? Đợi đã. Người phía sau Lâm Trạch Dương đúng thật là giọng tiếng Trung có hơi lạ. Có thể là Nikon, căn bản cô không giống người Trung Quốc. Cô che mặt không phải là muốn che giấu để người khác không nhận ra, cô là Nikon. Thanh âm của Ngô Cao Lục không khỏi run rẩy. Không phải Nikon thì là ai? Ánh mắt của thư ký lạnh như băng. Đối với những người không tốt với Nicola, đều là địch nhân của cô. Như vậy xem ra, Lâm Trạch Dương vẫn tốt một chút, tuy rằng Lâm Trạch Dương hay hô to quát nhỏ với Nicola. nhưng anh căn bản không có đem Nicole thành ngôi sao quốc tế cao nhất. Không có không tôn trọng Nicola, Lâm Trạch Dương trong lòng thật sự tốt với Nicole. Khóe miệng Ngô Cao Lục không ngừng run rẩy, sau đó cảm giác đầu ong ong. Chính mình không phải vừa nói gì với Nicole, vừa thỏa mãn được sự tức giận mà thế nhưng bây giờ lại muốn chối bỏ. Bây giờ mình vừa mới xúc phạm Nicole tới mức độ này. Như vậy kế tiếp chính mình còn có cơ hội sao? Tự chính bản thân hắn đã chôn vùi cơ hội này, Ngô Cao Lục vẫn còn đứng ngây ở đó. Lâm Trạch Dương không hề để ý tới hắn. Đưa Nicola cùng với thư ký đi. Ngày mai sẽ diễn ra buổi tuyên bố. Buổi tối hôm nay Nicole cùng với đoàn đội của cô cùng nhau làm quen một chút hợp đồng. Bắt đầu đối chiếu bản nháp cho ngày mai. Hơn nữa còn chăm sóc da và một số thứ khác nữa. Chờ đến sau khi đám người của Lâm Trạch Dương rời đi. Một lúc sau Ngô Cao Lục rốt cuộc mới tỉnh người lại. Ngô Cao Lục không hỏi hít vào một hơi. Mạnh mẽ an ủi chính mình. Không sao, không sao. Cho dù không có ký hợp đồng được với Nicole thì cũng không có sao. Mình vẫn có phần danh dự tham dự triển lãm. Đứng phía sau còn có Trương Sâm và quản lý Hoàng. Có hai người làm chỗ dựa vững chắc như vậy. Sao còn phải sợ hãi Lâm Trạch Dương và nữ nhân yếu đuối kia chứ? Nghĩ đến đây, Ngô Cao Lục lập tức lấy điện thoại ra. Lập tức tìm người để trợ giúp. Hắn gõ điện thoại cái tên Ngô Thiên Hùng. Sau đó bị cúp máy. Hắn lại gõ lại. Sau đó lại bị cúp. Sau 6 lần ấn chuông, điện thoại bên kia rốt cuộc mới phản hồi. Ngô Cao Lục nhẹ nhàng thở phào. Vừa rồi hắn thật sự cảm thấy bất ổn. Trương Tổng, Ngô Cao Lục lập tức dùng đầy cõi lòng cảm ơn sự lên tiếng của Trương Sâm. Sau này đừng liên hệ với tôi nữa. Quan hệ của chúng ta chỉ đến đây thôi. Về sau chúng ta là người xa lạ. Hạn ngạch của công ty các người đối với triển lãm Bắc Mỹ đã hết. Kế tiếp, lo cho tốt đi. Ngô Cao Lục còn chưa kịp nói đã đối diện với thanh âm tràn ngập hương vị lạnh lùng của Trương Sâm. Ngô Cao Lục không khỏi sửng sốt một hồi. Chờ tới lúc hắn phản ứng được thì điện thoại đã cúp máy. Ngô Cao Lục vội vàng gọi điện thoại lại. Nhưng chỉ nhận lại âm tút tút truyền đến. Ngô Cao Lục không tin vận mệnh. Hắn đấu tranh, tiếp tục gọi lại. Sau đó hắn mới nhận ra mình đã bị chặn rồi. Cách Trương